chỉ nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo qua khe hẹp. Một người, rồi hai người, ba người. Khúc! Chắc muốn giống lên, nhưng cổ họng nghẹn lại, không phát ra được câu nào. Kiển nương la hét giang hai tay chắn trước trượng phu, không có tên kỵ sĩ như giá thú kia tới. Kỵ sĩ cầm đầu chẳng thèm để ý tới Khúc Trác, rút xích bên hông ra ném dưới chân hắn, ngửa đi qua đường, tới cổng thành phía sau. Vũ khí dưới chân Khúc Trác không ngừng tăng lên, khi một thanh đao cắm trước mặt hắn, Khúc Trác ôm Kiển nương, bảo nàng vào nhà. Trong ánh mắt hoang mang của nàng, Khúc Trác bắt đầu trang bị vũ khí, mặc giáp da lên, không có chiến mã. Hắn đi ra nói với thành chủ, ngựa, ta muốn ba con ngựa. Thành chủ ngẩng đầu lên, mau chóng đứng dậy, dắt ra ba con ngựa từ sau tường, trang bị trên người quá nặng, Khúc Trác nhảy lên ngựa ba lần không được, thành chủ gọi bốn tráng hán tới mới giúp được hắn. Kỵ binh xuyên qua đường lớn như nước lũ, tựa hồ không nhìn thấy đám người này, trầm mặc nhanh chóng đi qua thành. Vợ con ta nếu có chút tổn thương nào, các ngươi sẽ bị chiến mã dẫm nát. Khúc Trác bảo thành chủ một câu rồi cười với Kiển nương, thúc ngựa hòa vào dòng lũ kỵ binh. Kiển nương nhìn thấy lá cờ cực lớn, bên trên viết chữ đường, trưởng phu dạy nàng, nên nàng hiểu nó có nghĩa gì. Thoáng thấy tiếng con khóc, nàng vội vàng chạy vào kho, đẩy tủ dẫn hai đứa con ra xem đại quân. Vô số chiến mã còn kéo xe nỏ đằng sau, không nhìn thấy đuôi đội ngũ này ở đâu cả. Đây mới chính là đại quân, Kiển nương lau nước mắt. Thời khắc này như nằm mơ, nàng thấy nhiều đội quân rồi, nhưng chưa có đội quân nào có thể so sánh được với nó. Khúc Trác đâu? Một vị tướng quân trẻ tuổi dừng ở bên cạnh Kiển nương, trêu chọc hai đứa bé, ôn hòa hỏi, phu nhân thiếp thân cưỡi ngựa đi giết cường đạo thổ phồn rồi. Kiển nương ấp úng đáp, hắn thì giết được cái gì, thứ ta muốn hắn thu thập đâu. Giao cho họ. Vân Diệp cho hai đứa bé kẹo rồi lại lên ngựa. Cửa núi Địch Na không lớn, nhưng là yếu đạo thương. Cổ rời sa mạc, nhưng này nơi này tập trung một đám cường đạo. Bọn chúng hỗn loạn chia thành từng nhóm ăn cơm. Thổ phồn xưa nay không phải quốc gia thống nhất. Tất cả người thổ phồn thuộc về bộ tộc của mình chứ không phải quốc gia. Bọn họ tôn sùng hùng ưng cô độc, chỉ khi cướp bóc mới đoàn kết với nhau. Người thổ phồn thích nhất là cướp của người đường, như thế mới có đao kiếm, trường mâu, chiến giáp tốt nhất. Lần này bọn chúng nhân lúc người đường vượt sa mạc mệt mỏi, đánh úp đại quân người đường. Đại quân của Vân Diệp dàn hình cánh cung bao vây cửa núi, thuận lợi tới mức làm y kinh hãi. Chẳng lẽ người thổ phồn không phái thám báo à? Vì đề phòng chúng gian kế, Vân Diệp cực kỳ thận trọng tiến từng bước một. Đại soái, người thổ phồn là thế đấy. Bọn chúng chỉ tin vào vũ lực của mình. Chính vì thế Tùng Tán Can Bố và Lộc Đông Tán mới dễ dàng chinh phục thổ phồn trong thời gian ngắn. Cách đánh trận ở nơi đó là ùa lên chém giết. Đại soái không cần cẩn thận. Khi Vân Diệp an bài xong trận nỏ Tám Châu thì người thổ phồn vẫn đang ăn uống, còn uống rượu, có cả tiếng cao truyền tới, múa may trường đao khiêu vũ. Đại soái, ti trước chưa bao giờ đánh trận kiểu thế này, hiện chúng ta bay thế thủ, bọn chúng chẳng hề hay biết, phải làm sao đây? Cứ rằng có thế này sao? Phạm Hồng Nhất gãi đầu, theo lệnh đại soái, trận nỏ đặt trên cùng, sau đó là đao thủ, tiếp là thương thủ, cuối cùng là kỵ binh, là trận phòng thủ tiêu chuẩn. Nơi này quá nhỏ, uy lực nỏ trận sẽ phóng đại vô cùng, năng lực của kỵ binh sẽ thu hẹp, ngay không gian đánh bọc sườn cũng không có. Vân Diệp đang định phái một đội ngũ tới quấy nhiễu người thổ phồn, ai ngờ một người thổ phồn thích đứng trên cao ca hát đột nhiên hưng phấn giống lên. Hắn nhìn thấy quân đường chi chít đằng sau, phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi mà là cao hứng, thèm khải giáp của người đường lâu rồi, đây là cơ hội tốt. Một kẻ hành động, toàn bộ liền hành động. Trước trận quân đường có mấy cái giá gỗ, chẳng lẽ thứ này có thể cản trở được dũng sĩ thổ phồn tấn công sao? Không có tổ chức, giống như thường ngày ăn cướp, tự nhiên lập đội hình. Một số kẻ từng thấy vũ khí người đường thì hơi do dự tụt lại đằng sau. Đám thiếu niên chưa bao giờ chính thức ra chiến trường, chỉ tham gia cướp bóc thì la hét xông lên. Chúng cho rằng giống trước kia, có thể dựa vào vũ lực đánh tan quân trận. Lại truyền phong, há hốc mồm hỏi thủ hạ, đám này không biết sự lợi hại của nỏ Tám Châu à? Hay toàn thân chúng đau thương bất nhập? Thử xem, tướng quân, chúng ta thử là biết. Ti chức không tin trên đời này có người mà nỏ Tám Châu không giết được. thấy mình sắp xông tới trận của quân Đường, người thổ phồn đột nhiên thấy mình bay lên, bay về phía sau, vượt qua đồng bọn của mình, lúc này mới thấy ngực rất đau, một mũi tên lớn xuyên qua người, sau đó chỉ thấy bóng tối vô biên nhấn chìm. Tướng quân xem, nỏ tám châu có thể giết được hắn đấy, vừa rồi chỉ giết một tên, giờ vào chỗ đông người, nỏ tám châu chẳng lẽ không giết được người. Tên bì tướng lải nhải, lần này tiếng nỏ tám châu bật ra như sấm sét nổ trong sa mạc, một loạt độc công thành từ nỏ trận bay vọt vèo vèo. Bất kể người thổ phồn kiên cường ra sao, đối diện với nỏ tám châu oanh kích vẫn yếu ớt như tờ giấy, mỗi lần xả kích độc công thành đều mở ra một con đường không người trong đám người. Thổ phồn, sau một loạt nỏ, chiến trường đã thành cảnh thê thảm, kẻ bị bắn chết ngay đã đành, bị bắn trúng đùi, cánh tay, kêu gào vang vọng cả sơn cốc. Cái chết chưa bao giờ làm người thổ phồn sợ hãi, bọn chúng nâng thi thể đồng bọn, lại lần nữa xung phong. Cách tấn công này từng làm vô số kẻ địch vỡ mật, chúng mong lần này cũng không ngoại lệ. Nhìn cảnh này Vân Diệp nghĩ tới đời sau, kỵ binh bát kỳ xung phong liên quân tám nước, cũng người ngã, ngựa nhào, vẫn kiên trinh bất khuất, vẫn đầy khát vọng vào thắng lợi. Đương nhiên, kết quả đều thê thảm như nhau, khi thi thể chất kín mảnh đất trống, người thổ phồn quyết định rất dứt khoát, không cần suy nghĩ chạy ngay vào sa mạc, còn giết đồng bọn bị thương. Khi kỵ binh Vân Diệp xung phong thì không còn một người sống nào nữa. Đứng ở cửa núi, nhìn người thổ phồn chạy vào sa mạc, lại nhìn thi thể trên mặt đất, cảm giác không chân thật xung kích toàn thân Vân Diệp, thế là thắng. Rồi sao? Đại soái, người thổ phồn bỏ lại hơn 2.400 thi thể, bỏ chạy 3.000. Sao thống kê con số lại còn kiểu hơn 2.400, không có con số rõ ràng à? Vân Diệp nổi giận nhìn Phạm Hồng Nhất. Phạm Hồng Nhất kiểm tra lại chiến trường, lúc này mới phát hiện đúng là không thể thống kê rõ ràng được, nhiều kẻ bị nỏ xé xác. Phái 10 tiểu đội tinh nhuệ vào sa mạc, tra rõ động tĩnh của người thổ phồn, 3 ngày sau xuất phát. Mắng nhầm Phạm Hồng Nhất, Vân Diệp chẳng xin lỗi, trong quân không có quy củ đó, uy nghiêm của thống soái cần phải bảo vệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1221, đều là cường đạo phân ra 3.000 kỵ binh trú ở cửa núi. Hai bên sườn núi bố trí nỏ tám châu, thám báo tuần thị ngày đêm. Vân Diệp không muốn phạm vào sai lầm của người thổ phồn. Đại quân còn lại trú trong thành Thiện Thiện. Vân Diệp không giết thành chủ, vì mình đi rồi lại có kẻ khác nhảy ra tranh chức thành chủ. Canh dê ngươi nấu không tệ, mỗi tội thịt dê sa mạc hơi hôi, phải lấy hương liệu che lấp đi. Không ngờ chỉ mấy năm ngươi đã làm cha mẹ, kiển nương được đấy. Có thể cùng người chịu khổ ở sa mạc là nữ tử tốt. Ta sửa xuất thân cho nàng. Về Trường An không ai dám nói nàng là dị tộc nữa. Quan viên không được cưới hồ nữ làm chính thê. Luật này được thực thi cực nghiêm. Khúc Trắc ngồi đối diện với Vân Diệp, nghe giảng giải điều kỵ húy trên quan trường. Tuy hắn làm quan nhiều năm, nhưng lại chưa từng lăn lộn quan trường. Muốn làm quan địa phương thì tới Nhạc Châu. Làm thủ hạ của quan Đình Lung sẽ không bị khinh nhục. Muốn làm kinh quan thì tới binh bộ. Tuy ta không chấp chính binh bộ nữa, nhưng người ta nhét vào hẳn sẽ không bị ức hiếp. Đó là điều ngươi xứng đáng nhận. Tấu thỉnh công cho ngươi đã đưa lên rồi. Giờ ta cần ngươi và Địch Nhân Kiệt cùng chỉnh lý số tài liệu kia, giữ lại một bản, một bản nộp cho Thượng Thư tỉnh. Vân Diệp nhíu mày uống hết canh thịt dê, tiếp tục dặn: mùa thu Địch Nhân Kiệt sẽ về, tới lúc đó ngươi đi cùng, cho ngươi chọn hàng hòa của người thổ phồn bỏ lại cho lên 3 con lạc đà, chọn kỹ, sinh hoạt ở Trường An đắt đỏ lắm. Về rồi hộ bộ cũng sẽ cho ngươi bổng lộc mấy năm qua, tuy không nhiều, nhưng là pháp độ, không được chối từ, đi đi. Khúc Trắc không nói câu nào, nghe thấy Vân Diệp đuổi mình đi mới vội nói: hầu gia, hay là học sinh ở lại giúp người, không ai hiểu Tây Vực hơn học sinh nữa. Chỉ cần Tiểu Kiệt về mang theo ba mẹ con họ theo là đủ. Vân Diệp mỉm cười, nghe nói khi đại quân vào thành ngươi giống cái gì đó, ai dám đấu với ta một trận. Với cơ thể này của ngươi không chịu nổi hành quân gian khổ đâu, nói gì tới đánh với đấm. Hầu gia đồng ý đi, học sinh xuất thân thấp kém muốn leo lên chỉ còn cách chịu khổ. Học sinh muốn ở Bắc Đình thêm vài năm, để lại chút tích góp cho con, như thế dù chết cũng đáng. Nếu ngươi có tâm tư đó thì ở lại làm tham quân đi, còn khi nào mới kiếm được công lao thì trời mới biết,

Tiểu Vũ tiểu nương tử có lần tới gần máng, bị nó kéo tụt váy, may là ở trong nhà, nếu ở ngoài tiểu nương tử không còn mặt mũi thấy ai nữa. Cứ nhìn hàm răng cái còn cái mất của Mã Phu là ngươi biết vượng tài giận dữ sẽ thế nào. Khúc Trắc lau mặt, còn chưa hết sợ ta. Còn tưởng nước đái ngựa chứ. Lưu Tiến Bảo cười hô hố, quy củ trong nhà không nhiều, chỉ cần không chọc giận tiểu nha tiểu nương tử và vượng tài là cơ bản có thể sống bình an. Có điều hiện Vân Mộ tiểu nương tử cũng biến thành phiền toái lớn, hầu ra đi mấy ngày, tính khí nóng nảy dễ sợ. Vừa qua giờ tí, sáu lão hán râu hoa dâm mặc khải giáp từ viện tử bên cạnh đi tới, liếc nhìn tiểu miêu ngồi trên nóc nhà, một lão hán nhẹ nhàng leo lên, khoanh chân ôm nỏ ngồi, không nói không rằng, tiểu miêu đi xuống vào một gian phòng cạnh phòng Vân Diệp, lòng vẫn vô cùng nghi hoặc, sư phụ chưa bao giờ giấu mình cái gì, trong phòng sư phụ rõ ràng là sáng rực lên, vì sao nói không có chuyện gì. Tiểu miêu chắc chắn ánh sáng đô không phải ánh đèn. Lưu Tiến Bảo liên tục xin lỗi, đã giải thích nguyên nhân Khúc Trắc ở đây tới 3 lần, cuối cùng một lão đầu mới trầm giọng nói, đừng đem quy củ ở phủ vào trong quân, trong phủ là nơi chúng ta nghỉ ngơi. Tất nhiên có thể buông lỏng một chút, Tây Vực là cái ổ sói, không thể sơ suất. Vâng, lão Lôi, ta nhớ rồi, lần sau có người không liên quan tới ta cứ cho một đao trước. Lưu Tiến Bảo lại lần nữa hạ giọng, đánh không lại lão Lôi. Nếu dám cãi, thế nào cũng ăn trận đòn thừa sống thiếu chết. Vân Diệp ngủ ngon lành, không hề biết buổi tối xảy ra chuyện gì. Gà gáy liền rời giường, đang ăn sáng thì Vô Thiệt đi vào nói đúng một câu, có động tĩnh rồi. Sau đó ngồi xuống đối diện cầm bánh bao ăn, ông ta như chết đói, ăn hết cả khay bánh bao, uống hai bát cháo mới thôi. Vân Diệp ồ một tiếng, không cần hỏi cũng biết Vô Thiệt đang nói tới cái gì, chúc mừng. Vậy ông tiếp tục nghiên cứu, khi nào có kết quả nói với ta một tiếng, ông cũng đừng cố quá, dù sao có tuổi rồi. Ta dám đảm bảo, dù ông làm rõ được cũng chẳng thể trường sinh được đâu, giữ lấy tinh lực hiện giờ thì hơn, thứ đó ông coi như trò chơi là được, đừng bỏ quá nhiều tinh lực vào. Đó, Vô Thiệt bị sự bình thản của Vân Diệp làm ngớ ra, dù bốn ngọc bội kia có bí mật gì thì cũng hẳn là thứ kinh thiên động địa. Sao Vân Diệp lại bộ dạng sao cũng được. Người khác tỏ thái độ này, Vô Thiệt lập tức cho rằng đang giả vờ. Vũ về nhân tâm, ông ta và Vân Diệp tương giao mười mấy năm, thứ nhìn thấu được đã nhìn thấu từ lâu. Y nói không quan tâm là thực sự không quan tâm. Tối qua không biết ta làm thế nào mà một ngọc bài rực sáng, trong phòng sáng như ban ngày. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, kinh động tới tiểu miêu. Chẳng lẽ ngươi cũng từng thấy cảnh này? Vô Thiệt thử lên tiếng thăm dò, rực sáng. Phản ứng đầu tiên của Vân Diệp là đèn nóng sáng, đến cảnh đạn nguyên tử nổ mình cũng thấy vô số lần rồi, nếu Vô Thiệt mà từng thấy thứ đó sẽ không nói tới cường quang gì nữa. Sau này ông nghiên cứu thứ đó tránh xa ta một chút, có thứ ánh sáng giết được người đấy, ta còn gánh vác sinh tử mấy vạn người, không thể có vấn đề. Nếu ông không may xảy ra chuyện thì đừng trách ta. Vô Thiệt chỉ nghe câu ánh sáng giết người, phần còn lại coi như Vân Diệp đang hát, vội vàng truy hỏi, ngươi thấy loại ánh sáng này rồi à? Nghĩ cho kỹ, là ánh sáng trắng. Thấy rồi, nhiều lắm, nhiều tới mức không đếm hết được. Ông thích chơi thì đi xa xa mà chơi, hôm nay ta có hội nghị quân sự, thương thảo chuyện bột luật quốc, đừng mang chuyện nhỏ này tới làm phiền ta. Vô Thiệt bị thái độ của Vân Diệp chọc giận, phất tay áo bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng ông ta, Vân Diệp lắc đầu, cổ nhân có thể để lại cái gì chứ? Châu báu ư? Mình còn thiếu à? Nếu mình mà muốn thì Vân gia đã giàu nhất thiên hạ rồi, hiện Vân Diệp còn chê tiền quá nhiều. Kỹ thuật ư? Cái thời chiến quốc viết mấy chữ đều phải dùng đao khắc lên chúc, lấy kỹ thuật chế tác vũ khí bằng đồng làm bảo bối. Công thâu gia phát minh được thang có thể kéo gia thu vào đã là bí mật quân sự tối cao, có thứ gì làm mình thèm được? Trường sinh bất lão ư? Thần tiên ư? Kiếm người sống được 800 tuổi thực sự cho lão tử xem. Nghĩ tới hai thứ này là Vân Diệp thấy ngấy. Mặc dù lai lịch bản thân vô cùng kỳ quái, nhưng y không tin trên đời có thần tiên. Vốn tưởng mình có thể trường sinh bất lão, nhưng bản thân vẫn đang dần dần già đi. Khi sắp 30, con người sẽ thấy rõ thân thể biến hóa. Được quay lại thân thể thời thiếu niên là do đại tự nhiên giở chứng. Nếu như xuất hiện một lão già râu trắng nói mình là một sai lầm của lão ta, Vân Diệp có khi muốn giết người. Vân Diệp ăn hết bánh bao, bắt đầu làm việc, y ở lại Lâu Lan không chịu đi là bởi vì Tây Vực mà y biết khác với Tây Vực hiện giờ, nhìn đâu cũng thấy chuyện quỷ dị, cần phải làm rõ mới lên đường tới Đình Châu, ở nơi đó còn có nguyên hệ thống quan văn do Tô Định Phương lưu lại, nhiều người còn là học sinh thư viện, đám người này phải đón hết, Bắc Đình nhiều đạo tặc, chỉ có nghìn người trú ở Đình Châu. Có thể nói nguy như trứng trồng, nếu như bị tấn công dứt khoát sẽ thành thảm họa. Ta chỉ muốn biết Thổ Phồn vốn đang giao chiến với Bột Luật Quốc, vì sao 2 năm qua lại ngừng chiến. Dù Đông Nữ Quốc kéo chân người Thổ Phồn, với sự hiếu chiến của chúng, không thể bỏ qua miếng thịt báo Bột Luật Quốc, phải tìm ra nguyên nhân. Vân Diệp nhìn chằm chằm Phạm Hồng Nhất, trong đại quân chỉ có y có quyền tiếp xúc với người của Đô Thủy Giám, mật thám của Bách Kỳ Ti trước kia. Hiện đã thành người của Đô Thủy Giám rồi. Phạm Hồng Nhất đấm đầu, Ti trước đã xem hết các văn kiện của Đô Tê Hủy Giám, không phát hiện ra có điều gì bất thường, người Thổ Phồn ngừng xâm lược Bột Luật Quốc, hoặc là do năng lực không đủ, hoặc liên quan đại quân ta trú ở Bắc Đình. Ta muốn chứng cứ, không phải suy đoán, Bắc Đình hiện khắp nơi là đạo tặc, có trời mới biết đó có phải do quân đội phái ra không, có chứng cứ xác thực mới quyết định được hành động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1224, Cao Xương vì làm rõ tình hình thành Toái Diệp, A Lạp Mộc Đồ, thành Đát La Tư, Hắc Phong làm thủ lĩnh thương đội, dẫn Tiểu Miêu, Khúc Trác, Cẩu Tử lên đường hướng về phía Tây. Dọc đường Khúc Trác dạy Cẩu Tử và Tiểu Miêu uốn lưỡi nói tiếng Tây Vực, tóc ba người cũng được bí dược của Viên Thủ Thành nhuộm thành màu nâu, Vân Diệp rất mong họ có thể mang tin tức hữu dụng về. Địch Nhân Kiệt cũng bị Vân Diệp đuổi đi, Trình Sử Mặc say khướt một trận rồi đành phải dẫn thủ hạ hộ tống Địch Nhân Kiệt và Kim Trúc Tiên Sinh về. Hứa Kính Tông rất khao khát về nhà nhưng bị Vân Diệp ngang ngược bổ nhiệm làm trưởng sử Bắc Đình Đô Hộ Phủ. Không thể ở lại Lâu Lan nữa, phải lập tức đi đón đám quan văn ở đó về, muộn sẽ sinh biến. Giao hậu cần cho Hứa Kính Tông, tự mình dẫn 2 vạn kỵ binh tới Bắc Đình. Binh quý thần tốc, Vân Diệp vứt bỏ hết những thứ cản trở hành trình, ngựa không ngừng vó tiến về hướng Cao Xương. Sa mạc tháng 7 nóng như lửa, Vân Diệp không dám hành quân ban ngày, đành hành quân thật nhanh vào rạng sáng và chập tối. Mỗi khi mặt trời nhô lên, sa mạc liền biến thành tuyệt địa, hơi nóng lượn lờ sẽ quấy nhiễu tầm nhìn một cách nghiêm trọng. Quân sĩ đã trơ lì với hải thận lâu, không ngạc nhiên như lúc đầu nữa. Xuyên qua lòng chảo có thể thấy rõ được Thiên Sơn, Vân Diệp dừng lại ở đó. Tại Cao Xương có trụ sở của Đại Đường, nơi này gần đô hộ phủ của An Tây trước kia, có nhiều quan văn và gia quyến cư ngụ. Nay Quách Hiếu Khác tới Quy Tư lập trụ sở mới, giả tâm bừng bừng muốn An Tây đô hộ phủ mở rộng thêm 1000 dặm, cho rằng nơi này đã là đất quen, không cần nhiều nhân lực, chỉ có 1000 thủ quân và lượng lớn quân phó tòng. Ông ta không biết thế cục của Tây Vực đang trở nên phức tạp, như cái nồi nước đã sôi, ứng phó không thích hợp có họa hủy diệt. Nếu là Lý Tích, ông ta nhất định không thèm để ý tới mạng sống những người này, còn lợi dụng đạt được mục đích tác chiến. Vân Diệp suy nghĩ suốt mấy đêm, phát hiện mình không làm được như thế. Trên sa mạc mã tặc có hơn 300 người đã là lớn lắm rồi, Vân Diệp lại gặp được 3 nhóm mã tặc, đều hơn 800 người. Phạm Hồng Nhất thẩm vấn xong báo cáo với Vân Diệp, đám người nợ ấy đúng là quân đội Tiết Duyên Đà. Bọn họ đang cướp bóc vật tư khắp nơi, chuẩn bị tây tiến. Quan viên ở Giao Hà, Cao Xương nhận được mệnh lệnh tới Đại Doanh, chưa nói đã khóc ròng. Đại tướng quân, Ti chức ở Cao Xương, ngày đêm sống trong sợ hãi. Từ khi Tô Soái trở về, Quách Soái Tây Hạ, Cao Xương thành thiên hà của mã tặc. Bọn chúng cướp bóc thôn trại khắp nơi, 1000 binh sĩ ứng phó kiệt quệ, quân phó tổng đối nội như mãnh hổ, đối ngoại hèn như cừu dê. Ti chức nhận quốc ân, không dám lâm trận bỏ chạy, chỉ mong đại tướng quân mang cả nhà Ti chức đi. Ti chức dù chiến tử cũng không tiếc. Đó là Điền Nguyên Nghĩa, năm xưa là Mạc Liêu của Hầu Quân Tập. Sau khi Hầu Quân Tập công phá Cao Xương, liền ủy hiệp ông ta ở lại đây. Sau khi Hầu Quân Tập tạo phản, ông ta thành nhân vật nhạy cảm. May mà ở Cao Xương, Hầu Quân Tập tạo phản không thông báo cho ông ta cũng không hưởng ứng, cho nên mới được tiếp tục làm quan. Đám quân phó tổng kia dám lá mặt lá trái vậy xử trí thật nặng. Quan quân cấp đội chính trở lên xử trí theo pháp luật, binh sĩ xử theo luật một giết. 10. Giải tán quân phó tòng. Hiện nhiệm vụ cấp bách hiện nay là để Cao Xương hoàn toàn yên ổn lại. Vân Diệp đấm mạnh lên bàn, Điền Nguyên Nghĩa nghe thế thì mừng rỡ, nhận lệnh tiễn của Vân Diệp dẫn 5.000 kỵ binh đi xử lý chính vụ ở Cao Xương, Giao Hòa. Ủy khuất mấy năm qua đã tan biến hết lúc nhận được lệnh tiễn. Vân Diệp làm đại đô hộ Bắc Đình, với ông ta mà nói là nước cam lộ có thể khiến ông ta trung sinh, nên dứt khoát sẽ chấp hành tới cùng mệnh lệnh của y. Vân Diệp dừng lại ở Giao Hà 3 ngày, khi Điền Nguyên Nghĩa trở về, Vân Diệp như ngửi thấy mùi máu tanh trên người ông ta. Chặt đầu bao nhiêu? 1.643 người. Con số Điền Nguyên Nghĩa báo lên làm các tướng trong quân chướng giật mình, không ai nghĩ một quan văn nho nhã khi giết người lại tàn nhẫn như thế. Có bạo loạn không? Vân Diệp ngớ người, cho dù là lệnh 10 giết 1 thì đội ngũ 5.000 người cũng không cần giết nhiều thế. Bẩm đại soái, ty chức tính cả trúc quan, nha dịch của Cao Xương vào. Điền Nguyên Nghĩa vẫn rất bình tĩnh, cứ như giết hơn 1.000 người với ông ta chẳng là cái gì. Vân Diệp gật đầu, mình sơ suất rồi, theo thói quen xử trí quân nhân, còn quan văn thì bất giác né tránh. Một quan ngũ phẩm nếu như không bị chèn ép quá mức đã không tới mức khóc trước mặt mình. Qua cuộc chém giết này hẳn là tiết hết oán hận mấy năm nay ra. Bổ sung lương thảo ở Cao Xương, Vân Diệp dẫn đại quân qua La Man Sơn, nếu có thể Vân Diệp định rút trụ sở ở Đình Châu về, đặt ở Cao Xương. Quách Hiếu Khác thích mở rộng, mình đành giữ thế thủ, có lẽ mình còn trẻ đã leo lên đầu lão tướng, khiến Quách Hiếu Khác bất mãn, nhất là khi Cao Xương thuộc về Bắc Đình Đô Hộ Phủ, sự bất mãn của ông ta đã lên tới độ cao mới. Quân đội chỉ bằng 1/3 của Vân Diệp, càng khơi lên đấu trí của ông ta. Từ khi Vân Diệp vào Tây Vực, hai quân liên hệ với nhau rất ít. Đại bộ phận là Vân Diệp phát ra tin tức trước, Quách Hiếu Khác mới trả lời qua loa vài câu, bất chấp luôn lễ nghi trên dưới. Đại quân đi trong núi, dưới chân núi hơi nóng hầm hập, cách đó không xa là Hỏa Diệm Sơn chứ danh, đặt trứng lên đá có thể chín luôn, nhưng hiện giờ phải mặc áo bông. Trên núi không hề có thảm thực vật nào, đá bị phong hóa chất đóng lên nhau, cứ như có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào, làm lòng người hoảng sợ. Gió trên đỉnh núi thổi xuống mang theo tàn tuyết, địa thế vô cùng